Thư trả lời cư sĩ Đặng Tân An. Mùa xuân năm nay lệnh quân gửi thư đến, xem ý khẩn khoản thiết tha, do vậy quan tôi chẳng nề mình bỉ lậu, trình bày đại lược. Đến khoảng tháng 4 lại gửi một lá thư, nêu lỗi tự trách, xin chỉ cho những điều trọng yếu, khá phù hợp hạnh khắc kỷ giữ lễ, thân cận thầy bạn. Quan tôi đọc xong vui mừng khôn xiết, nhân đây cũng phân tích trình bày cặn kẽ để trả lời. Nay nhận được thư của cư sĩ, tuy ngôn từ không nhiều, nhưng ý tứ cũng chẳng kém gì thư lệnh quân cho mấy. Có thể nói là anh lẫn em đều hy hữu, thiên luân Phật pháp đều là đồng chí liền cành. Nếu không phải là nhiều kiếp cùng trồng thiện căn, đồng tu tịnh hạnh, há được như thế. Nay cư sĩ có những câu hỏi về lợi ích, quan tôi thật khó phúc đáp. Vì sao? Do cư sĩ chí lớn, cái biết của quan tôi lại nhỏ nhoi, lớn nhỏ chẳng phù hợp với nhau, căn cơ giáo pháp chẳng khế hợp. Tuy nhiên, trong nhất thừa thật tướng, tìm tướng lớn hay nhỏ trọn chẳng thể được. Trong cái bất khả đắc ấy, nếu nêu ra cái lớn thì lớn là pháp giới, hết thảy pháp hướng về cái lớn không vượt qua được. Nói đến nhỏ thì nhỏ là pháp giới, hết thảy pháp đi về cái nhỏ không lọt ra được. Quan tôi biết pháp nhỏ chính là pháp bao gồm pháp của hết thảy chư Phật trong 10 pháp giới. Thiện Đạo Hòa Thượng nói, nếu muốn học giải thì từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học hạnh thì nên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, tinh chuyên ra sức mới mau chứng được lợi ích thật sự. Nếu không, dầu trải kiếp này sang kiếp khác vẫn khó được xuất ly. Nói đến pháp khế lý, khế cơ thì không gì bằng tín nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Pháp ấy được giảng đầy đủ trong sách Di Đà Yếu Giải và các sách tịnh độ. Hãy tìm lấy đầu mối, pháp này không quá rườm rà. Phải biết Phật pháp chính là pháp chung của 10 pháp giới, không một ai chẳng nên tu, cũng không một ai chẳng thể tu. Ai nói Phật giáo dứt bỏ nhân luân, hại thánh đạo thì đều là kẻ chưa thấy màu sắc mà bàn luận mù quáng. Do đâu mà nói như thế? Phật đối với cha dạy từ, đối với con dạy hiếu, đối với vua dạy nhân, đối với bầy tôi dạy trung, phu sướng, phụ tùy, anh nhượng, em kính. Mọi lời lẽ tốt đẹp, mọi hạnh tốt lành trong Thế Đế Kinh Phật không gì không trình bày rõ ràng nhân đời trước, quả đời này, nhân đời này, quả đời sau. Những lời dạy về từ, về hiếu, vân vân giống với Nho Gia, nhưng giảng tường tận về nhân quả ba đời thì trong Nho Gia còn chưa nghe đến, huống chi chuyện đoạn hoặc chứng nhân, viên mãn bồ đề, quay về pháp vô sở đắc. Tiếc cho kẻ ấy chưa thấy, nếu đọc kỹ, nghĩ sâu, ắt sẽ đau buồn trào lệ, tiến trền cả đại thiên thế giới, buồn tiếc cho tội lỗi, bán Phật. Tuy nhiên, dùng lời lẽ để bán bổ, tội ấy còn nhỏ. Dùng thân để bán, tội ấy lớn lắm. Nay miệng bàn đại thừa, tự cho mình ngộ đạo, ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật nữa. Phiền não chính là bồ đề, cần gì phải đoạn phiền não. Dâm nộ si chính là giới định huệ, cần gì phải đoạn dâm nộ si. Do vậy, lời nói cao giót 9 tầng mây, hạnh thấp tệ xuống tuốt 9 tầng đất. Những hạng như vậy gọi là quán gia của nhà Phật. So với những kẻ không biết gì về Phật pháp mà quỷ bán, tội càng sâu hơn vạn phần. Kẻ ấy từng nghiên cứu Phật pháp không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chỉ tạo thành cái nhân đắc độ trong tương lai. Cái tội dùng thân để bán pháp không biết trải bao kiếp, trong tam đồ chịu các tội khổ. Cư sĩ nên lấy việc nghiên cứu kinh luận Đại Thừa Khai Duyên Đốn Giải để dẫn đường, lấy tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương làm chánh hạnh. Còn nếu chú tâm nơi hành sự, e làm quá mức không biết, phước tiêu không hay, nên đọc kỹ bộ An Sĩ Toàn Thư và bộ Pháp Quyển Châu Lâm, sẽ tự nhiên với mỗi pháp, mỗi sự biết được pháp tắc, tâm tâm niệm niệm không đến nỗi trái dược. Nếu như sợ mình xem xét không đến nơi, hãy nên thực hành theo công quá cách của Phù Hữu Đế Quân, sẽ siêu phàm nhập thánh, đoạn hoặc chứng nhân. Tại Chấn Đán Trung Quốc sẽ tôn ông là bậc nhất. Công quá cách là do Dân Cốc Thiền Sư Đời Minh truyền cho ông Nhiên Liễu Phàm, chớ cho sách ấy dụng giặc rồi coi thường. Lĩnh Huynh nhiều lần viết thư cho biết sách ấy đối với thân tâm tánh mạng có lợi ích lớn lao, không tự quán, tự đoạn như thế, trọn khó thể khắc kỷ giảm lỗi. Nay gửi kèm sách ấy theo thư này, chỉ mong cư sĩ cũng giống như lĩnh huynh, tự mình quán thì tự mình đoạn,